Hôn phu của tôi là mafia. Chương 18, góc truyện audio.com. Chấm, vậy giờ em muốn sao đây? Gấp đôi, em, thôi được, sau đó nói là làm anh liền lấy điện thoại gọi cho bên phục vụ. Đem lên thêm một ly kem nữa. Sau khi ngắt máy anh nói. Váp lòng em chưa? Được rồi anh ăn cơm tiếp đi, tôi ăn kem đây. Sau đó ít lâu người phục vụ mang lên thêm một ly kem. Khi mình ăn xong kem cũng là lúc anh ta ăn xong cơm và gọi người vào dọn dẹp. Anh lập tức quay lại bàn làm việc. Em ở đây đợi xíu nữa 4 giờ tôi chờ em về chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay. Thật sự phải đi sao? Không bàn cãi nữa. Em ngoan ngoãn ngồi đó đi hay đi tham quan công ty cũng được. Vậy tôi muốn đi tham quan. Được, tôi sẽ gọi thư ký đưa em đi tham quan. Vừa nói anh vừa bắt điện thoại lên sau đó liền nói. Tề Thịnh lên đây. Sau khi ngắt máy khoảng 1 phút thì có tiếng mở cửa, người thư ký lúc nãy bước vào dáng vẻ cung kính nói. Thưa ngài cho gọi tôi. Cậu dẫn phu nhân đi tham qua công ty sau đó dẫn phu nhân đến gặp Hani, giới thiệu phu nhân với Hani, bảo cô ấy làm theo những gì tôi nói trước đó. Dạ vâng thưa ngài, sau đó anh trợ lý quay sang mình cung kính nói. Phu nhân mời theo tôi. Sau đó anh bước ra cửa phòng đợi. Trước khi đi mình vẫn còn thắc mắc chuyện nên bán lại hỏi. Hani là ai vậy? Và anh bảo cô ta gì? Tại sao tôi phải gặp cô ta? Chấm chấm, vệ sĩ tôi phái bảo vệ em. Cái gì? Sao tôi lại cần vệ sĩ chứ? Tôi có thể tự lo cho mình. Không cãi nữa, tôi đã quyết định rồi. Em mau đi, lát khi nào về tôi qua đó đón em. Nhớ phải ngoan, không được quậy phá lung tung. Giữ hình tượng phu nhân của mình. Biết rồi, cái gì mà hình tượng chứ? Sexy, mình nhanh chóng ra cửa phòng và bắt đầu đi theo anh trợ lý kia tham quan công ty bự chảng này. Công nhận đúng như lời đồn, đây đúng là một công ty hiện đại rộng rãi, nhân viên hơn mấy chục ngàn người, đâu đâu cũng bận rộn. Tấp nập, sau khi tham quan một hồi người trợ lý quay sang hỏi mình. Chúng ta đã đi được một lúc rồi, người có muốn nghỉ ngơi uống chút nước không? Được, tôi cũng hơi khát. Vậy chúng ta đến phòng của Hani cho người nghỉ ngơi. Mà Hani là ai vậy? Cô ấy là vệ sĩ mà giám đốc Triệu chuẩn bị cho phu nhân. Vừa nói mình lại cùng anh ta đi đến tầng 64. Nơi đây khác với vẻ tấp nập ở các tầng khác. Nơi đây rất im lặng, mang theo không khí nặng nề, xung quanh toàn những vệ sĩ mặc vest đen đi tuần liên tục cung quanh. Phu nhân lời người theo tôi. Phòng Hani tiểu thư bên kia. Vừa nói anh ta vừa chỉ tay về phía căn phòng lớn chính giữa. Khi bước vào phòng thì bên trong được trang trí khá đơn giản, không có gì đặc biệt, nhưng không có ai ở đây. Chắc cô ấy đã ra ngoài rồi, phu nhân hãy ngồi xuống ghế đợi cô ấy. Sau khi mình ngồi xuống, anh ta tiến lại bàn xem xét ấm trà và hỏi. Phu nhân người muốn đùng gì? Trà hay nước ép, tôi uống gì cũng được mà. Sau đó anh ta rót một ly trà hoa thơm lừng cho mình và đứng lùi ra sau đợi chung với mình. Khoảng năm sau, có một cô gái thân hình bốc lửa với mái tóc đen lẫn vài lọn được nhuộm màu xanh, trông cá tính vô cùng. Còn thêm bộ đồ bó sát của những người đặc công, điều đó càng bộc lộ rõ vẻ quyến rũ của cô gái đó. Mình cũng có thể đoán ra đó chính là Hani, người mà anh ta nhắc đến, nhưng khi nhìn thấy mình ngồi đó, cô ấy cũng ngồi xuống bên cạnh mình, trong khi Tề Thịnh nói. Hani, đây là phu nhân Lâm Bối Nhi, người mà giám đốc đã phái cô theo sát bảo vệ. Cô hãy làm quen với phu nhân đi, tôi ra ngoài trước. Phu nhân tôi đi LF việc, có gì người cứ nói với cô Hani đây. Tôi biết rồi, anh đi đi. Sau khi anh ta rời khỏi phòng thì cô gái kia mới lên tiếng. Phu nhân tôi là Hani, sau này sẽ theo sát bảo vệ người, mong người chiếu cố. Cô đừng nói vậy, tôi mong chúng ta có thể trở thành bạn. Nếu phu nhân muốn, cô ta giơ tay ra nói. Chúng ta chào nhau như bạn bè được không? Lúc đó nụ cười dễ thương đã xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của Hani. Mình cũng nhanh chóng nắm lấy bàn tay đó mỉm cười. Rất vui được gặp cô, mình giúp đỡ tôi. Nhờ vật khoảng cách giữa mình và Hani đã được rút ngắn hoàn toàn. Tiếp sau đó là phần nói chuyện hết sức thân mật giữa mình và Hani. Sau một thời gian thì đã đến 4 giờ 30 cũng là lúc Triệu Gia Phong nói đến đón mình. Tôi sắp phải đi rồi, lần sau chúng ta lại nói tiếp. Phu nhân đừng lo, chỉ cần người lên tiếng tôi sẽ lập tức xuất hiện trước mặt người. Cách chương.